Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1481, nhục thân vô địch. Hắn truyền thụ Trúc Long Sách Huyền Công cho Chung Nhạc tỉ mỉ lĩnh ngộ một lượt. Trúc Long Sách Huyền Công cũng giống như Đại Diệu Thiên Kinh, rất khác với công pháp hiện nay, đều là chú trọng tu luyện nội tại, trọng về tu luyện nhục thân nguyên thần, không xem trọng lắm về thần thông. Chú trọng công pháp nội tại dường như là phong cách của thời đại Hỏa Kỷ, luyện khí nhục thân và nguyên thần cường đại không gì sánh bằng, sức mạnh thô bạo hùng vĩ, nhưng không quan trọng thần thông có tinh diệu hay không. Hơn nữa công pháp thời đại Hỏa Kỷ còn chú trọng khai thác hồn phách, khiến hồn phách còn lớn mạnh hơn cả linh. Loại công pháp này đúng là thích hợp cho y kỳ tu luyện, nhưng vẫn có thể bổ khuyết cho lục đạo luân hồi, để uy lực môn công pháp này mạnh hơn. Năng lượng của thời đại Hỏa Kỷ lại được tỏa sáng ở thời đại này. Chung Nhạc dừng suy đoán công pháp của mình, ở lại Nhân Hoàng Điện suy đoán Trúc Long Sách Huyền Công để thử bổ khuyết lục đạo luân hồi của môn công pháp này. Hắn đã liên lạc với Phù Kỳ Chi ở Trấn Thiên Quang để hắn phái tạo vật chủ đưa một chư thiên hoàng chỉnh tới, phải mất nửa năm mới tới được nơi này. Chung Nhạc tìm tâm nghiên cứu, nửa năm sau tạo vật chủ phù liệt tới Nhân Hoàng Điện, dâng lên một tòa chư thiên thượng đẳng, trong đó có đầy đủ giờ lờ hờ. Chung Nhạc tặng tòa chư thiên này cho Khương Y Kỳ, lại truyền cho hắn cả Trúc Long Sách Huyền Công, hắn nói. Môn công pháp này thích hợp với ngươi, chỉ có một điểm là, khi ta bổ sung lục đạo thì không suy diễn được đế cấp cảnh giới của nó, vì thế chỉ tu luyện được tới cảnh giới đế quân. Khương Y Kỳ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cười nói. Đời này của lão hủ nếu tu luyện được tới đế quân thì đã là đỉnh thiên rồi, không cần đế cấp công pháp. Chung Nhạc cười ha hả. Nếu huynh tu luyện tới đế quân thì sẽ di niên ít thọ thêm 1-2 vạn năm. Thời gian đó chưa biết chừng huynh lại thật sự tu thành đế cảnh. Khương Y Kỳ lập tức tham ngộ Trúc Long Sách Huyền Công, một hồi lâu sau hắn nêu ra vô vàn điều không hiểu, Chung Nhạc cũng vừa mời bổ khuyết lục đạo, còn có rất nhiều điều thiếu sót, hai người cùng nghiên cứu trao đổi, đều có thu hoạch lớn. Hai người bổ sung khuyết điểm cho môn công pháp này, Khương Y Kỳ lĩnh ngộ được sâu hơn, lập tức tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công. Đột nhiên từ miệng Khương Y Kỳ vang lên tiếng long ngầm trầm đục kinh người, nhục thân bỗng bắt đầu thay đổi. Thân hình càng ngày càng to ra, cơ bắp cuồn cuộn, khiến y phục rách toạc. Rồi lão giả này gầm một tiếng, đầu biến thành đầu trâu, mọc hai sừng, ánh mắt sinh điện, ẩn chứa lôi đình, trở nên vô cùng cường tráng. Hắn vốn vì làm việc quá độ mà có chút gầy yếu, nhưng giờ lại hùng tráng vạn phần, đầu hút vỡ nóc Nhân Hoàng Điện, nhục thân vẫn tiếp tục to hơn, càng ngày càng hùng vĩ. Hắn vốn là hỗn huyết giữa nhân tộc và Trọng Lê thần tộc, đầu mọc hai sừng là di truyền từ Trọng Lê thần tộc. Huyết mạch Trọng Lê thần tộc áp đảo huyết mạch nhân tộc, giờ tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công khiến nhân tộc thần long huyết mạch trong cơ thể hắn đang thức tỉnh. Trên người hắn mọc ra từng tấm vảy rồng khổng lồ sáng tựa gương, rồi từng ngọn thần hỏa hiện lên giữa các cơ thịt hắn. Khương Y Kỳ gầm lớn, tựa trâu rống, tựa long ngâm, mũi phì phò ra khí lưu, có khói và thần hỏa, mắt nhắm mở cũng bắn sét sẹt sẹt. Hắn há mồm nhổ ta một viên long châu càng ngày càng lớn, biến thành một tòa động thiên rộng lớn. Động thiên càng ngày càng to, tạo thành thế giới được tạo thành từ thần hỏa. Trong đó, dù là núi hay sông, hay cây cỏ, nhật nguyệt, tất cả đều được làm từ lửa. Quỳnh một tiếng hắn nằm mọc xuống, thân hình uốn lượn biến thành một con thần long đầu trâu thân rồng, dài tới mấy nghìn dặm, thân hình chập trùng tựa núi. Khương Y Kỳ tâm niệm khẽ động, đốt cháy phượng hoàng một, rồi lấy thiên hỏa ra, phượng hoàng một trợ uy cho thiên hỏa khiến thiên hỏa có thể thiêu rụi mọi thứ. Khương Y Kỳ há mồm hít một hơi, hít thiên hỏa vào cơ thể, dùng Trúc Long Sách Huyền Công luyện hóa. Thiên hỏa sau khi được hắn luyện hóa, tỏa ra từ cơ thể hắn biến thành một con hỏa long vừa dài vừa mảnh, đuôi giống như một cây roi dài với mũi nhọn quấn quanh người hắn bay lượn, không gian xung quanh nổ tanh tách. Khương Y Kỳ lại gầm lớn, nguyên thần biến thành hỏa long, hai mắt hắn giống như có hai vầng mặt trời cháy rực, phát ra thần hỏa thần lôi uy năng mạnh mẽ, bắn ra ngọn lửa dài tới vạn dặm. Khương Y Kỳ vốn là Thái Dương thần của Tử Vi, nắm giữ năng lượng thần hỏa, giờ tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công đúng như rồng thêm cánh, thiên hỏa quanh người thiêu khiến bầu trời cũng như muốn tan chảy. Phù Liệt, ngươi cũng là tạo vật chủ, dốc hết sức ra tay về phía hắn. Chung Nhạc đột nhiên nói. Phù Liệt nghe vậy, lập tức lấy ra hai cây rìu lớn, hét một tiếng, thân hình biến thành khổng lồ, quanh người mọc vảy rồng tiên thiên, không nói không rằng lập tức nhằm Khương Y Kỳ chém xuống. Con đường Phù Liệt đi cũng như Phù Lê, đều theo con đường sức mạnh tuyệt đối. Nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa tu luyện đều là công pháp của Lôi Trạch Thị, cải tiến cho nó thêm cuồng dã. Khương Y Kỳ bay lên không, giơ tay, bàn tay đã biến thành long trảo, tóm lấy cây rìu lớn của hắn, đồng thời quất con thần long bằng thiên hỏa, bốc một tiếng đánh bay phù lê. Phù lê thổ huyết, nơi cây roi đó quất trúng thiên hỏa bùng cháy. Thiên hỏa này không dập tắt được. Phu phu lê nghiến răng, vung rìu các phần máu thịt bị lửa thiêu, đột nhiên thiên hỏa tắt ngúm, là Khương Y Kỳ chủ động thu thiên hỏa về để tránh không thiêu chết hắn. Công pháp hay. Thần binh tốt. Phù lê tán thưởng, cúi nhìn cây rìu của mình thì giật mình. Thấy cây rìu mà hắn dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới luyện thành được đã có mấy cái chỉ ấn, là dấu vết vừa rồi bị Khương Y Kỳ tóm. Hắn chấn kinh, cây rìu của hắn không có nhiều uy năng mà chỉ quan trọng là nặng và cứng. Thậm chí có thể sánh với đại cốt đầu bổng tử mà phù lê dùng xương đùi của đế quân luyện thành, không ngờ lại bị Khương Y Kỳ dùng tay tóm để lại vết tích. Chúa công, đây là công pháp gì? Phù lê kinh thán. Trúc Long sách huyền công, công pháp của thời đại hỏa kỷ. Chung Nhạc cười. Sau khi về Trấn Thiên Quan ta sẽ truyền cho các ngươi một số đế cấp công pháp. Phù lê vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tim đập thình thình. Khương Y Kỳ không thi triển Trúc Long sách huyền công nữa, dục thân trở lại bình thường, nhìn hai tay mình một cách khó tin. Hắn chưa từng nghĩ mình lại chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà có được sức mạnh khủng bố tới vậy. Hắn cảm nhận được nguyên thần và nhục thân lúc nào cũng đang trưởng thành tiến bộ. Đây là việc mà lâu lắm rồi không xảy ra với hắn. Sau khi hắn tu thành tạo vật chủ, tới nút thắt cổ chai thì không thể tiến thêm bước nào. Không ngờ tu luyện Trúc Long sách huyền công hắn lại tiếp tục có không gian rộng lớn để phát triển. Chung Nhạc cũng thầm chết miệng, Trúc Long sách huyền công là đế cấp công pháp nhưng sự cường hãn của nhục thân vẫn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cường hóa nhục thân nguyên thần đúng là ở mức độ khủng khiếp. Đặc biệt là dung hợp lục đạo luân hồi, nhục thân nguyên thần của công pháp mật thiết như một, bạo phát ra sức mạnh còn hơn công pháp nguyên bản mà Trúc Long Thiên Hoàng khai sáng rất nhiều. Nếu công pháp này dung hợp Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thì có thể nội ngoại kim tu, nhục thân không hề thua kém tiên thiên thần ma, thậm chí còn hơn một bậc. Chung Nhạc lưỡng lự một chút, Khương Y Kỳ tu luyện Trúc Long sách huyền công, nếu truyền thụ tiếp Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thì chỉ sợ sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn. Hơn nữa nếu dung hợp hai môn công pháp thành một thì cũng cần ngộ tính rất cao, khiến hắn mất nhiều thời gian hơn để tham ngộ, sẽ làm chậm việc tu luyện của hắn. Đợi khi hắn đột phá tu thành đế quân rồi truyền Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh cho hắn. Hắn tu thành đế quân thì thọ nguyên sẽ tăng, cũng có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cách dung hợp hai loại đế cấp công pháp. Chung Nhạc nghĩ. Nếu hắn làm được điều đó thì chưa biết chừng nhân tộc ta sẽ có được vị đế đầu tiên. Hắn cáo từ, rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Tân Hỏa lắc đầu nói. Tư chất Khương Y Kỳ cũng được, nhưng ngộ tính thì không phải nghịch thiên. Hắn tu luyện tới đế quân đã là cực hạn của cực hạn rồi. Muốn tu thành đế cảnh gần như là không thể. Chung Nhạc cười. Tân Hỏa, ngươi cảm thấy huyết mạch của nhân tộc có cao không? Tân Hỏa khựng người, lắc đầu. Nếu không kích phát Phục Hy thần huyết thì huyết mạch của nhân tộc không đáng nhắc đến. Ngươi cảm thấy huyết mạch của Trọng Lê thần tộc cao không? Chung Nhạc lại hỏi. Tân Hỏa lại lắc đầu. Trọng Lê thần tộc tuy huyết mạch không thấp nhưng do với vương tộc thì vẫn còn thua kém. Vậy ngươi cảm thấy công pháp trước kia của Khương Y Kỳ thế nào? Chung Nhạc lại hỏi. Bình thường, chỉ đủ để hắn tu thành tạo vật chủ. Tân Hỏa nói. Công pháp của hắn kém, ngộ tính cũng bình thường. Hắn là nhân tộc, truyền thừa có được cũng có hạn. Chung Nhạc bình thản nói. Viêm Hoàng Khương Y Kỳ, dùng huyết mạch thấp kém, công pháp phổ thông, tu luyện tới cảnh giới tạo vật chủ. Ngươi còn thấy ngộ tính cua rắn không đủ, tư chất không đủ. Căn cơ của hắn rất vững chắc, từng bước vững chắc, ta thấy nửa đầu đời người của Viêm Hoàng Khương Y Kỳ đều là tạo cơ sở cho nửa đời sau. Việc có được Trúc Long sách huyền công mới là bắt đầu cho hắn thực sự bay cao. Chung Nhạc nói tiếp. Ta không suy đoán được đế cảnh, chưa biết chừng lại là việc tốt với hắn. Nếu hắn tự bổ khuyết được công pháp đế cảnh thì hắn có thể tiến lên đế cảnh. Tân Hỏa lắc đầu cười. Trâu giống của Trung Sơn thì à, ngươi coi việc trở thành đế đơn giản quá rồi đấy. Không phải ai cũng có thể tiến lên đế cảnh đâu. Chung Nhạc nói. Ta chưa từng thấy có ai kiên nhẫn như Viêm Hoàng, chưa biết chừng hắn sẽ là vị đế đầu tiên của nhân tộc ta. Công pháp trước kia của hắn không được, nhưng giờ công pháp của hắn đã tốt rồi. Thực sự có quá ít nhân tộc có thể nghịch khai lục luân, dù là ở tổ tinh hai ở Tử Vi, hoàn cảnh của nhân tộc đều vô cùng nguy hiểm, trên tổ tinh nghịch khai ngũ luân tương đương nghịch khai lục luân ở Tử Vi. mà nhân tộc nghịch khai ngũ luân ở tổ tinh vạn năm nay chỉ có một mình Chung Nhạc. Từ đó có thể thấy Khương Y Kỳ nghịch khai lục luân có tư chất bất phàm. Hắn chỉ là thiếu cơ hội và cơ duyên để vút bay. Giờ Chung Nhạc đã đưa cơ hội, cơ duyên này tới cho hắn. Đế cảnh, không đơn giản như ngươi tưởng. Tân Hỏa lắc đầu. Nếu dựa vào một môn đế cấp công pháp mà thành đế thì đế khắp đường. Khương Y Kỳ có thừa kiên trì nhưng tâm cảnh không đủ. Dịch Quân Vương. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng tới, Chung Nhạc dừng ở ngoài Quân Vương Điện, nhìn theo hướng có tiếng nói thì thấy Tử Quan Quân Vương cùng các kiều thê mỹ quyến ngồi bảo loan tiến lại. Hắn liền đáp lễ nói. Tử Quan Quân Vương. Tử Quan Quân Vương xuống xe, nhìn Nhân Hoàng Điện rồi nhìn Chung Nhạc, ngạc nhiên. Tại sao Dịch Quân Vương lại ở đây? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1482, Ma Đế Hóa Đạo. Chung Nhạc thẳng thắn nói. Ta từ Đế Tinh trở về, gặp một số nhân tộc bị nạn nên giải cứu, trong Trấn Thiên Quang không có nơi cho nhân tộc nên ta đưa tới chỗ Y Kỳ. Tử Quan Quân Vương tại sao lại ở đây? Y Kỳ là hảo hữu của ta, trước đây không lâu ta thấy ở đây có khí tức khủng bố truyền tới, tưởng Y Kỳ gặp địch thủ nên tới chi viện. Giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tử Quan Quân Vương trong vòng vây của các mỹ nữ, đang định vào trong Nhân Hoàng Điện thì đột nhiên dừng lại, nói. Dịch Quân Vương, có câu này ta không biết nên nói hay không? Chung Nhạc cười. Tử Quan Quân Vương cứ nói. Tử Quan Quân Vương trầm ngâm một lúc, nói. Ta và ngươi là mưu sĩ dẫn quân vốn đã bị chúa công nghi kỵ, nếu mưu sĩ mà dẫn quân còn rất xuất chúng, chiến lực siêu quần, có đế tư, mở ra thất đại bí cảnh thì càng nguy hiểm. Việc Dịch Quân Vương đã làm ở thiên đình khiến ta thấy lo cho ngươi. Đế quân tuy là minh chủ nhưng ngươi khiến hắn dè chừng rồi. Chung Nhạc cười. Đế quân cũng mở ra bí cảnh thứ bảy, sẽ không dè chừng ta. Tử Quan nghĩ nhiều rồi. Tử Quan Quân Vương nói tiếp. Ta biết được tin ở Thiên Hà Chi cho ngươi dùng tên của Hiếu Vô Kỵ để vào thế ngoại chi địa, hình như La Phúng giải trừ phong ấn huyết mạch của nhân tộc. Ngươi biết hàm nghĩ của hai cử Phục Hy, ta và ngươi tuy bất hòa nhưng ta không muốn ngươi sau này gặp điều không may. Chung Nhạc cảm ơn, nói. Đế quân sẽ không nhỏ nhen như vậy. Tử Quan Quân Vương nhìn hắn một lúc, quay người đi vào Nhân Hoàng Điện. Ngươi phải cẩn thận. Chưa biết chừng sau này đế quân sẽ bảo ta đối phó với ngươi. Cùng là mưu sĩ ta không muốn ngươi chết trong tay ta. Nhưng lệnh trên khó chống, nếu có ngày đó thật ta sẽ dùng hết sức để giết Dịch quân. Chung Nhạc khựng người, quay người rời đi. Nửa năm sau, Chung Nhạc trở về Trấn Thiên Quang, vừa tới Quân Vương Điện. Đang định xử lý chính vụ dồn lại trong thời gian qua thì nghe bên ngoài huyên náo, ra khỏi Quân Vương Điện thì thấy một tòa Thiên Hà Chi Châu khổng lồ đang là bay tới. Tòa Thiên Hà Chi Châu này xung quanh có các con thuyền lớn hộ tống, rất nhiều thuyền chiến có vết máu loang lổ, thần ma trên thuyền ma giáp cũng tơi tả, mặt đầy vẻ phong sương. Rõ ràng Âm Khang Thị trên đường di chuyển đã trải qua không biết bao nhiêu trận ác chiến. Âm Khang Thị sau 4 năm cuối cùng đã tới Trấn Thiên Quang. Mảnh đại lục Thiên Hà Chi Châu dưới sự điều khiển của Âm Khang Ma Đế Chi Linh khi tới vô cùng hoành tráng. Chung Nhạc lập tức lệnh cho thần ma phía sau Trấn Thiên Quang đại lục di chuyển, mở phong ấn mặt phía sau. Âm Khang Ma Đế Chi Linh điều chuyển Thiên Hà Chi Châu, trong sự chấn động ác liệt, Thiên Hà Chi Châu đáp xuống mặt sau của Trấn Thiên Quang. Tiên Thiên Đế Quân tiến tới đứng cạnh Chung Nhạc, ngẩng lên nhìn Âm Khang Ma Đế Chi Linh, sắc mặt bình tĩnh nói. Âm Khang Ma Sư Huynh kiên trì không biết bao lâu rồi. Có lẽ sắp hóa đạo rồi. Chung Nhạc lòng lạnh lại, ngẩng lên nhìn, thấy năm quần sáng sau đầu Âm Khang Ma đang không ngừng vỡ vụn, đại đạo lấp đầy linh hồn hắn bắt đầu tiên tán, biến thành những dải sáng chảy vào Thiên Hà Chi Châu và Trấn Thiên Quang. Những dải sáng đó bay tới đâu là cỏ cây mọc um tùm, núi xanh nước trong, linh dịch ngưng tụ thành sông, linh dược hóa thành thần dược, đạo dịch tạo thành hồ nước. Hắn sắp hồn tiêu phách tán rồi. 4 năm toàn tâm toàn ý di chuyển Thiên Hà Chi Châu. Quãng đường dài tiêu hao quá nhiều linh hồn bản nguyên của hắn, cho dù là tộc nhân Âm Khang Thị không ngừng tế tự cũng không thể giúp hắn kiên trì thêm được nữa. Tiêu hao bản nguyên, với linh hồn mà nói, sự tổn thương đó là không thể bù đắp, sự tiêu hao trong 4 năm khiến linh hồn của vị ma đế này sắp cạn tiêu tan. Tiên Tổ. Trong Thiên Hà Chi Châu, vô số Âm Khang Thị quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, còn có các vị tộc lão không tiếc thiêu đốt thọ nguyên của mình tế tự hắn. Có vài vị tộc lão thậm chí còn nhảy vào tế đàn, chuẩn bị tự tế mình đổi lấy linh hồn bất diệt cho Âm Khang Ma Đế. Âm Khang Ma Đế vẫy tay, dao động từ các tòa tế đàn bị áp chế, không thể dùng được nữa. Không cần phải lãng phí sinh mạng cho ta. Âm Khang Ma Đế Chi Linh cảm thấy an ủi, tiếng nói từ xa xôi vọng tới. Sai lầm năm xưa ta phạm phải liên lụy tới tử tôn đời sau của ta, khiến các ngươi phải chịu khổ thay ta, bị phong ấn thay ta, bị đầy ải trấn áp thay ta. Giờ cuối cùng coi như ta cũng đền bù được lỗi lầm rồi. Giọng nói của hắn càng ngày càng vang dội. Bắt đầu từ hôm nay, tử tôn của Âm Khang Thị, không có tội. Bắt đầu từ hôm nay, tử tôn của Âm Khang Thị, không bị trấn áp nữa. Bắt đầu từ hôm nay, tử tôn của Âm Khang Thị, được tự do. Bắt đầu từ hôm nay, tử tôn của Âm Khang Thị, thừa hưởng sự vinh quang của chủng tộc, của tổ tông. Các ngươi vô tội. Cùng với tiếng nói vang vọng đó, thân thể hắn hoàn toàn tan rã, năm quần sáng hoàn toàn vỡ vụn, biến thành ánh sáng vô biên bùng nổ rơi xuống Thiên Hà Chi Châu và Trấn Thiên Quang. Những vì sao Thiên Hà mà ngũ luân ràng buộc không bị ràng buộc nữa, lần lượt tách ra, biến thành cả bầu trời sao. Một vị ma đế, hồn phách đã hoàn toàn tiêu tan. Vì chủng tộc của mình, có thể không tiếc hồn tiêu phách tán, Âm Khang Ma Đế đáng kính. Tiên Thiên Đế Quân thở dài, quay lại nhìn Chung Nhạc. Dịch Quân, có Âm Khang Thị, ngươi có một đội thủy sư có thể đối kháng với Thiên Hà Thủy Sư. Trấn Thiên Quang có thể nói là chiến trường quan trọng nhất, không thể để mất, Dịch Quân cần phải cẩn thận. Chung Nhạc gật đầu, đột nhiên nói. Bệ hạ, ta ở thế ngoại chi địa đã giải trừ phong ấn huyết mạch phục hy của nhân tộc. Tiên Thiên Đế Quân người khẽ rung lên, trầm mặc một lúc, nói. Dịch Quân giải trừ được mấy phần? 8 phần. 8 phần. Tiên Thiên Đế Quân cảm thấy tim mình đập mạnh ác liệt, 8 phần phục hy thần huyết được giải ấn, như vậy cũng quá khủng bố đi. Tiên Thiên Đế Quân nhìn sâu vào hai mắt hắn, ánh mắt Chung Nhạc trong veo, một lúc lâu sau Tiên Thiên Đế Quân thở dài. Tại sao? Chung Nhạc bình tĩnh nói. Bệ hạ, trong thời thế loạn lạc, ta khó lòng giữ mạng, chỉ khi dựa vào sức mạnh của phục hy mới đảm bảo cho bệ hạ giành được Giang Sơn. Dịch Quân à Dịch Quân, ngươi hồ đồ đến mức nào? Ngươi bảo sau khi trận đế tranh kết thúc ta phải xử lý ngươi thế nào đây? Tiên Thiên Đế Quân cảm thán. Chung Nhạc trầm mặt, nói. Vậy bệ hạ định xử lý ta thế nào? Tiên Thiên Đế Quân trầm mặt, quân thần hai người đều không nói gì. Tộc nhân của Âm Khang Thị chìm đắm trong bi thương, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Âm Phó Khang cùng các vị tộc lão sắp xếp cho tộc nhân. Âm Khang Ma Đế Chi Linh hóa đạo, dung nhập vào vùng đất này, khiến nơi đây trở nên thần thánh, thích hợp tu luyện. Quân thần hai người nhìn Âm Khang Thị bận rộn, rất lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, Tiên Thiên Đế Quân chậm rãi nói. Vừa rồi ta nghĩ sau khi thiên hạ bình định để ngươi tới thế ngoại chi địa. Nhưng nếu đầy ngươi tới thế ngoại chi địa thì khó tránh khiến công thần nản lòng. Vì thế ta định khi đó phong ấn lại phục hy thần huyết của ngươi. Chỉ là, Dịch Quân khi ấy còn nguyện từ bỏ sức mạnh phục hy không? Hắn lại nhìn Chung Nhạc, nghiêm nghị nói. Dịch Quân, ta thật sự không muốn ngươi chết trong tay ta, cũng không muốn ngươi chết trong tay sư tôn ta. Ngươi hứa với ta, sau này nhất định phải để ta phong ấn phục hy thần huyết của ngươi. Chung Nhạc tim khẽ rung lên, chậm rãi gật đầu. Sau này, ta chắc chắn sẽ để bệ hạ phong ấn phục hy thần huyết của ta. Tiên Thiên Đế Quân thở phào một tiếng, cười. Vậy thì ta yên tâm rồi. Dịch Quân, Trấn Thiên Quang rất quan trọng, ta còn chưa cho ngươi một trợ thủ đắc lực, vừa hay ta đã hàng phục được mấy vị phục hy thần tộc ở thế ngoại chi địa, để lại hai người giúp ngươi. Ngươi giải trừ phong ấn phục hy thần huyết, có lẽ chưa hiểu một số thiên phú của phục hy thần tộc. Có họ thì ngươi sẽ bớt được chút công sức. Phục Bảo Chính, Phong Thần Vĩnh, lại đây. Phục Bảo Chính, Phong Thần Vĩnh tiến lại, cúi người nói. Chúa công dặn dò. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười. Sau này các ngươi ở lại Trấn Thiên Quang giúp Dịch Quân Vương thống lĩnh đại quân, mọi việc đều phải tuân theo Dịch Quân Vương, hiểu không? Phục Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh cúi đầu nói. Bảo Khởi, Thần Thủy đã hiểu. Tiên Thiên Đế Quân gật gù nói. Dịch Quân cũng đánh thức được 8 phần phục hy thần huyết ta còn dám trọng dụng hắn, huống hồ là các ngươi. Sau này nếu ta trở thành thiên đế, các ngươi đều là thần tử giỏi giang, tinh hoa phú quý hưởng không hết. Dịch Quân, họ tuy không phải đế cấp nhưng tu vi thực lực rất cường hãn, là đế quân đại viên mãn, hơn vô số người dưới trướng của ngươi. Ngươi có thể trọng dụng họ. Chung Nhạc không có biểu hiện gì, cúi người vâng một tiếng. Ngươi đã giải ấn được 8 phần phục hy thần huyết, vậy phần còn lại ngươi tuyệt đối đừng động vào. Nếu giải ấn hoàn toàn thì hồn phách của ngươi sẽ xuất hiện đoạn luân hồi lộ. Đó là lục đạo phong ấn. Tiên Thiên Đế Quân sắc mặt ngưng trọng. Đoạn luân hồi lộ có thể sẽ cắt đứt con đường luân hồi của ngươi, cực kỳ nguy hiểm. Sư tôn ta sẽ giết ngươi trên con đường đó. Tu vi của ngài thâm sâu khó lường, đã gần với đạo thần. Cửa ải này ta không thể giúp ngươi được, đoạn luân hồi lộ liên quan tới bí mật của thời không, ta còn chưa đạt tới cảnh giới đó. Chung Nhạc tim khẽ rung lên. Tiên Thiên Đế Quân dẫn Phục Bảo Điền rời đi. Chung Nhạc ánh mắt phức tạp, nhìn hắn rời khỏi Trấn Thiên Quan, nghĩ bụng. Ta giải trừ 8 phần phong ấn phục hy thần huyết, Tiên Thiên Đế Quân vẫn có thể đối xử như vậy với ta, lẽ nào chỉ khi nào ta mở Bát Đại Bí Cảnh thì hắn mới không dung nạp được ta? Tân Hỏa lên tiếng. Chung Sơn Thị, hắn có thể đã có sát tâm với ngươi rồi. Phong ấn huyết mạch của ngươi cần phải huyết tế vô số sinh mạng như kẻ tà ác kia đã làm, sau đó mới phong ấn lại huyết mạch của ngươi được. Kẻ tà ác kia 10 vạn năm trước đã là đế cảnh viên mãn nên mới làm được. Tiên Thiên Đế Quân khi lên đế vị cùng lắm chỉ mới lên đế cảnh, hắn căn bản không có khả năng đó. Chung Nhạc khựng người, đột nhiên cười. Thì ra là vậy. Tân Hỏa nói tiếp. Còn nữa, ngươi không nên hứa với hắn để hắn phong ấn huyết mạch của ngươi. Nếu ngươi trở mặt với hắn thì hắn sẽ dùng lời hứa đó bắt ngươi giữ lời. Vậy thì ngươi sẽ nguy hiểm. Huyết mạch bị phong ấn còn có thể mở lại lần nữa. Lời hứa đó chẳng có gì to tát. Chung Nhạc thản nhiên nói. Ta hứa với hắn là để ta bỏ xuống gánh nặng trong lòng. Gánh nặng trong lòng. Tân Hỏa khó hiểu. Dịch Quân Vương, ngươi chính là Hiếu Vô Kỵ đã lừa bọn ta ở thế ngoại chi địa đúng không? Phục Bảo Chính cười khẩy. Tiểu bối ngươi thật to gan, hại 6 người bọn ta chết một nửa. 3 vị đạo hữu của ta chết đều là do ngươi. Ngươi nên bồi thường thế nào đây? Chung Nhạc sắc mặt tối lại, trong lòng sinh sát cơ. Nếu giờ ta giết chúng thì Tiên Thiên Đế Quân sẽ nghĩ gì? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1483, Thiên Sinh Phản Cốt. Phong Thần Vĩnh cười mà như không cười. Bảo Chính, đừng nói vậy, sau này chúng ta là thần tử cùng triều, đều làm việc cho đế quân, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy. Đừng để quan hệ quá gay gắt. Nhưng bồi thường thì vẫn nên có. Dịch Quân Vương, bọn ta sống khổ ở thế ngoại chi địa bấy lâu, nơi thế giới phồn hoa lâu rồi không được tới. Mong Dịch Quân Vương chuẩn bị hành cung, mỹ tử, kỳ trân dị thú và cả 8.000 đồng nữ cho bọn ta. Phù Bảo Chính cười hề hề. Đúng vậy. Tốt nhất là mỗi tộc một đôi nữ tử. Chung Nhạc liếc nhìn hai người họ, thản nhiên nói. Vừa rồi đế quân đã dặn dò các ngươi mọi thứ phải nghe lời ta. Các ngươi còn chưa có tư cách là thần tử cùng triều với ta. Các ngươi chỉ có thể xưng thần dưới trướng của ta, nghe mệnh lệnh của ta, làm gì có chỗ cho các ngươi ra lệnh. Phù Bảo Chính đại nộ, Phong Thần Vĩnh cũng không khỏi động nộ khí, cười hà hà. Đúng là gan to thật, giờ tiểu bối có chút tài là không coi ai ra gì rồi. Tiểu bối. Chúa công nhà ta tiền thế là Tiên Thiên Thần. Đã sống mấy chục vạn năm, các ngươi mới là tiểu bối của chúa công nhà ta. Phù Kỳ Chi tiến lại, trầm giọng nói. Hơn nữa, ngay cả Tiên Thiên Đế Quân cũng phải tôn trọng gọi chúa công nhà ta một tiếng tiên sinh. Hai tên cẩu nô tài nhà ngươi cũng to gan quá rồi thì phải. Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Phục Hy Dư Nghiệt. Phù Kỳ Chi nghiến răng. Phản đồ. Phù Viêm Sơn cũng tiến lại. Sát khí đằng đằng, đứng cạnh Phù Kỳ Chi hầm hầm nhìn hai người kia. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính nhìn nhau, Phong Thần Vĩnh cười khẩy. Hai người các ngươi, ta vẫn nhớ ta từng truy sát các ngươi, năm đó các ngươi như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi, không ngờ lại vẫn còn sống tới giờ. Phù Bảo Chính lạnh lùng nói. Năm đó để các ngươi chạy mất, giờ vừa hay có thể xử chết các ngươi. Ủa, đám tiểu tạp chủng mà các ngươi bảo vệ cũng ở đây, rất tốt, rất tốt. Ánh mắt hắn âm hiểm nhìn phía sau Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn, thấy đông đảo thần hoàng ma hoàng và tạo vật chủ của Tinh Hồng Bảo tiến lại đứng phía sau hai vị nhân tộc lão đế quân. Phù Liệt, Phù Sơn, Phù Chấn, Phù Việt, Phù Văn, các tạo vật chủ mặt lặng như nước, mỗi người đều cầm vũ khí, không nói không rằng. Không khí đột nhiên vô cùng nặng nề. Thủ quân của Trấn Thiên Quan thấy thế lập tức tiến lại, Mục Tô Ca nói lớn. Dịch tiên sinh, hai vị tiền bối, xảy ra chuyện gì vậy? Chúa công, hai lão già này lai lịch thế nào? Xích Tùng bay tới cùng 8.000 Phục Hy, hỏi. Chung Nhạc trầm mặt không nói, nghĩ bụng. Nếu ta giết chúng. Phong Thần Vĩnh không bận tâm tới bọn Phù Kỳ Chi, nhìn Chung Nhạc nửa cười nửa không. Dịch quân vương, ngươi dám chứa chấp Phục Hy Dư Nghiệt, thật to gan. Ngươi có biết đã xúc phạm thiên điều. Năm xưa thiên mệnh tuyệt diệt Phục Hy, chắc hẳn ngươi cũng biết thiên mệnh. Nhưng giờ ngươi dám chứa chấp Dư Nghiệt của Phục Hy, còn nói bọn ta xưng thần dưới trướng ngươi, ta sợ là ngươi cũng không biết bản thân chết thế nào. Phù Bảo Chính cười khẩy. Năm đó bọn ta đã giết nhiều Dư Nghiệt như vậy, giết đến mỏi cả tay nhưng vẫn không hết. Không ngờ vừa xuất quan thì lại gặp đám Dư Nghiệt ở đây, đúng là trời xanh có mắt, giết chúng chính là đại công. Phù Kỳ Chi cười khẩy. Năm đó tử tôn của các ngươi chết trong tay bọn ta cũng không ít nhỉ. Ta còn nhớ Phong Thần Vĩnh ngươi hồi đó gọi là Thần Dũng, nữ nhi ngươi yêu nhất truy sát ta bị lão tử bóp nát cái đầu xinh đẹp. Lão tử bóp nát đầu nàng ta trước mặt ngươi mà ngươi không đuổi theo, có đúng không? Phong Thần Vĩnh khóe mắt co giật. Phù Viêm Sơn cười hề hề. Phù Bảo Chính, nhi tử của ngươi chết trong tay ta cũng không đếm xuể, lão tử thích nhất là giết con trai ngươi, tiếng kêu thét của chúng là thứ khiến ta thoải mái nhất. Thù không quá ba đời, họ là đời thứ nhất, trải qua trận huyết tẩy đó thù hận hai bên sâu như biển, thấy đối phương là đỏ mắt. Đồ không biết sống chết. Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh phẫn nộ gầm lên, khí tức bùng phát, động thiên trên đỉnh đầu biến thành chư thiên. Dù gì họ cũng là đế quân đại viên mãn, trên đỉnh đầu họ xuất hiện các tòa chư thiên, mỗi người có 7 tòa, uy năng bùng nổ, không hổ là thượng cổ đại thần thông giả. Chư thiên được diễn hóa từ động thiên. Đông thiên của tạo vật chủ tiếp tục được hoàn thiện thành chư thiên, nhưng cần có lục đại động thiên mới luyện được một tòa chư thiên, vì thế trong chư thiên chứa lục đạo luân hồi. Tuyệt đại đa số các đế quân chỉ có thể luyện được một tòa chư thiên, rất khó để luyện được cái thứ hai thứ ba. Nhưng Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh thì luyện được thất đại chư thiên, rõ ràng công pháp truyền thừa họ có được vô cùng lợi hại. Đương nhiên thất đại chư thiên của họ không phải nhất đẳng chư thiên, mà là tam đẳng. Nhưng dù là tam đẳng thì cũng bất phàm rồi. 14 tòa chư thiên được tế lên, chư thiên chi lực cuồn cuộn tiếp sức cho hai người khiến khí thế của họ tăng vọt. Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh cùng bước tới, khí thế tăng mạnh khiến không gian phía trước huỳnh huỳnh chấn động, bầy trời vỡ ra và lùi về sau. Các tạo vật chủ Phù Liệt, Phù Sơn, Phù Chấn, Phù Việt cùng Thần Hoàng không chịu nổi, cùng hự một tiếng, thân bất do kỷ bị đẩy lùi xa mấy trăm dặm, cảm thấy có trọng lực vô hình đánh lên người. Mất mũi mồm tai đều chảy máu. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn bùng phát khí thế, huỳnh huỳnh các quần sáng hiện ra, chặn lại khí thế của hai người kia. Nhưng chư thiên của họ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là nhị đẳng chư thiên, chỉ luận khí thế thì thua kém Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh rất nhiều. Công pháp họ tu luyện tuy là đế cấp công pháp của Lôi Trạch Thị nhưng dù sao bản thân họ cũng không phải Lôi Trạch thần tộc, trong cơ thể chỉ có một nửa Lôi Trạch thần huyết. Cho dù có kích phát hoàn toàn Lôi Trạch thần huyết thì cũng không thể chống cự được với Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh. Họ chỉ luyện được Lôi Trạch chư thiên, tất cả cũng chỉ có hai tòa chư thiên, hai tòa nhị đẳng chư thiên căn bản không thể chống đỡ được 14 tòa tam đẳng chư thiên. Mà Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh lại tu luyện công pháp chính tông của Phục Hy Thị. Phục Hy Thị đế cấp công pháp thích hợp cho Phục Hy thần tộc tu luyện nhất, đủ để phát huy hết ưu thế về nhục thân và nguyên thần. Khởi động tinh hồng bảo. Phù Văn hét lớn. Hôm nay xử chết hai tên phản đồ này. Các vị tạo vật chủ, thần hoàng ma hoàng của nhân tộc lập tức bay về phía tinh hồng bảo. Phù Bảo Chính và Phong Thần Vĩnh cười khẩy. Phong Thần Vĩnh lao về phía FG Cờ và Phù Viêm Sơn, hai tay vòng một cái xuất hiện một chiếc chung lớn, chính là Thiếu Hạo Chung. Công pháp của Thiếu Hạo Chung gọi là Cảnh Thế Đạo Âm Tâm Kinh, dùng Cảnh Thế Đạo Âm Tâm Kinh thi triển thần thông, đó là hình thái của Thiếu Hạo Chung. Chung Nhạc từng nghiên cứu chiếc chung này, biết rõ uy năng của nó. Thiếu Hạo Chung kêu va một tiếng thì chỉ e tất cả nhân tộc trong tinh hồng bảo đều bị hồn bay phách tán. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn, hai vị lão đế quân cùng bạo phát thần thông lao về phía Phong Thần Vĩnh. Phù Viêm Sơn hét lớn. Không được dùng công pháp thần thông của Phục Hy thần tộc ta. Phù Bảo Chính cười ha hả, nghênh đón Phù Viêm Sơn, chế nhạo. Không được dùng công pháp thần thông Phục Hy thần tộc. Đám phế vật các ngươi, công pháp tổ truyền cũng mất, phải học công pháp của tộc khác, mà còn mặt mũi bảo ta không được dùng. Hôm nay ta cứ dùng đấy. Hắn thi triển diệt độ ma công của Tượng Đoàn Đế. Ma công này cũng là âm luật, khác với cảnh thế đạo âm của Thiếu Hạo Chung, diệt độ ma công của Tượng Đoàn Đế đi theo con đường ma đạo. Dưới chân phù bảo chính xuất hiện một chiếc trống tượng đoàn cổ, tiếng trống vang lên tùng tùng chấn động khiến phù Viêm Sơn thổ huyết, ngã ngửa bay ra sau. Cùng lúc đó phong thần Vĩnh vung tay đánh lên Thiếu Hạo Chung, chung kêu một tiếng, phù Kỳ Chi cũng thổ huyết, nhưng sợ tiếng chung phá hủy tinh hồng bảo nên không lùi một bước, vẫn gắng gượng chống đỡ. Mái tóc trắng của hắn tung bay, mặt đỏ ửng. Dừng tay. Chung nhạc lạnh băng nói. Phong thần Vĩnh coi như không nghe thấy, tiến tới lại tung chưởng đánh lên Thiếu Hạo Chung, cười ha ha. Hôm nay ta sẽ giết hết đám dư nghiệt các ngươi. Đem đầu các ngươi đi lĩnh thưởng. Phù Bảo chính cười. Dịch Quân Vương, Đế Quân bảo bọn ta dạy ngươi thiên phú chủng tộc Phục Hy, giờ ta sẽ cho ngươi thấy. Sát ý trong lòng Chung Nhạc không thể kìm nén, đưa tay giật lấy phù tang thần thụ trong tay Hỗn Độn Vũ, vung lên cảm vào chiếc chuông trong tay Phong Thần Vĩnh, hét lớn. Ta nói dừng tay. Ken. Tiếng chuông đánh lên phù tang thần thụ, uy năng của cây thần thụ lập tức được kích phát, đế uy đánh nổ tung chiếc chuông của Phong Thần Vĩnh. Cánh tay hắn bị các chùm sáng từ thần thụ xung kích, huyết nhục tan ra, lộ xương trắng, rồi xương trắng cũng tan vụn. Phong Thần Vĩnh thổ huyết, bay ngửa ra sau, trầm một tiếng đập lên tường thành của Trấn Thiên Quang, lúng cả vào tường. Chung Nhạc cầm phù tang thần thụ, nhìn phù Bảo Chính, lạnh băng nói. Dừng tay. Phù Bảo Chính đánh trống khiến phù Kỳ Chi và phù Viêm Sơn hộc máu, cười khẩy. Dịch Quân Vương, bọn ta niệm tình ngươi tiền thế là tiên thiên thần, lại là sủng thần của tiên thiên đế quân nên mới không tính toán với ngươi. Ngươi bày mưu hại chết Phục Bảo Khởi, Phục Bảo Nhi và Phong Chính Thanh, bọn ta còn chưa tính sổ với ngươi. Nếu ngươi còn dám ngăn cản, ta giết cả ngươi. Giết hắn đi. Phong Thần Vĩnh trống lên phẫn nộ, tường thành đất đá bay loạn, lão giả này bay vù tới. Bị uy năng của phù tang thần thụ ung kích tới phát điên. Giết hắn đi là xong. Chúng ta cầm đầu hắn đi đầu hàng thiên đế, không theo cái tên tiên thiên đế quân gì nữa. Thiên đế thấy đầu của tiểu tử này chắc chắn sẽ rất vui. Phù Bảo Chính sáng mắt lên, có chút lưỡng lự, nói nhỏ. Đằng sau tiên thiên đế quân là vị đó. Phong Thần Vĩnh rùng mình, rồi cười khẩy. Thiên đế thì không có sao. Nếu hắn không có người đứng đằng sau thì có ngồi lên được bảo tọa thiên đế không? Giết hắn rồi giết đám dư nghiệt Phục Hy này, chúng ta có thể lĩnh thưởng ở chỗ thiên. Còn lĩnh thưởng cả chỗ thiên đế. Phù Bảo Chính nghe thế, bất giác động tâm, nhìn Chung Nhạc. Lão phu tung hoành vũ trụ càng khôn này bao năm, giờ lại bị một tên chân thần bắt nạt, càng sống càng sai rồi. Dịch Quân Vương, ngươi nói xem có đúng không? Hai đế quân cũng muốn làm càn ở Trấn Thiên Quang của ta. Mục Tô Ca cười khẩy. Ta chính là tiên thiên cung Tô Ca Tam Thái Tử, nếu các ngươi còn biết vương pháp thì hãy bó tay chịu trói đi. Hổ Giao Tiêu Kỵ nghe lệnh, bố trận. 800 vạn Hổ Giao Tiêu Kỵ cùng đáp lời, tạo thành một tòa sát trận. Mục Tô Ca đứng bên trong, uy phong lẫm liệt. Mau mau chịu trói. Phù Bảo Chính nhìn Mục Tô Ca, không bận tâm sát trận đó, nụ cười càng thêm rõ, nói nhỏ. Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Đầu của thái tử của tiên thiên đế quân, mang tới trước thiên đế sẽ có giá cao hơn. Mục Tô Ca lòng lạnh lại. Cha ta đã mang tới Trấn Thiên Quang thứ yêu ma quỷ quái gì vậy? Nói phản bội là phản bội ngay được. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1484, Đế Kích Chi Thuật, 1. Truyền lệnh của ta, phong tỏa Trấn Thiên Quang. Chung Nhạc đột nhiên trầm giọng quát lớn. Tinh hồng bảo bay tới, các vị tạo vật chủ nhân tộc bay ra, phù văn ngồi trên lưng một con trâu tạo vật chủ, hô lớn. Tiểu Thiên Hà Thủy Sư bố trận. Các cổ chiến thuyền trong tinh hà bay tới, khuấy động tinh thủy trong tinh hà, cờ phướng tung bay, trong tinh hà có cự thú uốn lượn, là tạo vật chủ của Vũ Xà thần tộc, là mưa làm gió giữa các chiến thuyền. Phù Sơn lật mình nhảy lên lưng tạo vật chủ của Phì Di thần tộc. Con phì di đó đã hiện nguyên hình là một con đại xà một đầu hai thân. Phù Sơn vung hai cây rìu lớn, hén lên. Nhi lang của Nam Lạc Sư Môn ta ở đâu? Phù Chấn hét một tiếng, tạo vật chủ của Chư Hoài thần tộc lăng một cái hiện nguyên hình, thân lợn sừng trâu, Phù Chấn nhảy lên lưng hắn, gầm lên. Nhi lang của Tây Lạc Sư Môn ở đâu?

Nhưng hai vị đế quân này lẽ nào lại là đối thủ của Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính? Nhưng hai vị đế quân nhân tộc kia cũng toàn thân là máu, tình thế cực kỳ hiểm nguy, nhưng dù như vậy họ vẫn tử chiến không lui. Đúng lúc này, trận thế của các quân trong Trấn Thiên Quang vận hành, trên màn trời bắn xuống vô số tia sáng hoa lệ, bắn lên người Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính, lại có tinh sa cuộn lên từ Trường Long lao thẳng về phía hai người họ. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính giơ tay lên đỡ, bị đánh tới toàn thân chấn động, các quân Trấn Thiên Quang là dựa vào tinh hà chi lực công kích họ. Tinh hà là của các đời thần vương thời đại hắc ám như Đại Tư Mệnh để lại, năng lượng hùng hồn, hơn xa đế quân, hoàn toàn có thể sánh ngang với đạo thiên hà của thiên đình, thậm chí còn hơn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1485, Đế kích chi thuật, 2. Trên bầu trời, các tòa trận pháp khởi động, đó là trận pháp Chung Nhạc và Âm Phiền Huyên cùng nghiên cứu ra, mượn tinh hà chi lực, là sát trận có thể luyện hóa đế quân. Các đạo trường hà không ngừng oanh kích tới, thần quang bắn ồ ạt, Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính lập tức bị áp chế. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn lập tức nhìn ra cơ hội, lắc mình biến thành tiên thiên thần long, vốn dĩ trên người họ chỉ có vảy rồng tiên thiên tới hông, nhưng giờ đã phủ khắp toàn thân. Trong cơ thể hai vị đế quân, tiên thiên lôi đình đang xen nhau, Phù Kỳ Chi vung tay đánh vỡ Thiếu Hạo Chung, Phù Viêm Sơn đánh tan Tượng Đoàn Cổ, hai người thi triển thần long bá thể, thực lực bạo tăng. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính bị hai người phá hủy Thiếu Hạo Chung và Tượng Đoàn Cổ, lập tức có mấy chục đạo công kích đánh trúng người, quy năng khủng khiếp bùng nổ, nhấn chìm hai người họ. Sát trận trên không trung gần như không dừng lại, tinh hà cuồn cuộn ập thẳng tới quy năng bạo phát. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn gầm lớn, hai vị cự nhân khổng lồ thi triển chư thiên của mình, lôi đình trong hai tòa chư thiên tựa đao sắc sẹt sẹt đánh vào đám uy năng bùng phát. Huỳnh huỳnh huỳnh. Chư quân khởi động đại trận. Cùng hai vị đế quân liên tiếp tung ra hàng trăm đạo công kích. Âm Phiền Huyên ở phía xa nhìn mà cũng thấy kinh hãi. Đế quân trong Trấn Thiên Quang không nhiều, chỉ có hai vị, hơn nữa cũng không phải đặc biệt xuất chúng, vốn dĩ không thể chống đỡ được đế quân đại viên mãn, nhưng mấy tòa sát trận của Chung Nhạc đã bù đắp được sự thiếu hụt sức mạnh của Trấn Thiên Quang. Công thế liên hoàn thế này, nếu là ta, nếu không có đế binh thì cũng không chống đỡ nổi. Âm Phó Khang nghĩ bụng. Huống hồ chủ lực của cô gia còn chưa xuất hiện, không biết đang đề phòng điều gì. Tiên thiên cấm quân cẩu Chung Nhạc biến thành bát trận đồ, Chung Nhạc thì tọa trấn án binh bất động, 28 tòa chư thiên trên đỉnh đầu, để cho chư quân thi triển thủ đoạn. Đột nhiên, trong vùng uy năng bùng nổ, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ, đánh vỡ tan các đạo tinh hà, sóng khí khủng bố đánh bay Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn. Thần long bá thể của Lôi Trạch Thị, đúng là có thể sánh ngang Phục Hy chân thân của Phục Hy Thị. Nhưng các ngươi thì không được. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính gầm lớn, tiếng gầm trùng vào nhau, sóng khí lan tỏa, hai người hiện Phục Hy chân thân, nhân xà thân vẫy rồng ba mắt, đuôi rắn cuộn vào nhau. Hai người cuốn đuôi với nhau, thân hình xoay tròn lên trên, chuyển động cực nhanh, nhằm phù giao lao tới. Đám tiểu bối các ngươi, từng thấy long xà hợp kích của Phục Hy thị chưa? Giọng nói của hai người với nhau, giống như có hàng vạn tiếng hét cùng lúc. Một đám quân ô hợp mà bắt chước biên chế thiên đình. Nhưng phế vật thì vẫn là phế vật, mãi mãi chẳng đáng nhắc. Các ngươi liên thủ thì giết sạch các ngươi, đoạt lấy Trấn Thiên Quang. Đó là... Chung Nhạc sắc mặt hơi thay đổi, Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính hiện Phục Hy chân thân, thi triển hai loại đế cấp công pháp khác nhau. Hai loại công pháp này bổ sung lẫn nhau, một chính một phản, một âm một dương, uy năng khủng khiếp, khiến chiến lực của họ có thể tới đế cảnh. Đó là đế kích chi thuật của Phục Hy đời đầu tiên và Nữ Hoa Nương Nương. Tiếng tân hỏa vọng tới. Hợp kích chi thuật vô địch thiên hạ, long xà hợp kích. Hợp kích chi thuật vô địch thiên hạ. Chung Nhạc chấn động. Sau khi thời đại hỏa kỷ kết thúc, có một trận động loạn cực lớn, tà ma ngoại đạo gây loạn thiên hạ, dòng ám lưu trào dân. Phục Hy và Nữ Hoa Nương Nương vốn là phu thê, dựa vào đế kích chi thuật này trấn áp động loạn, mở ra thời đại địa kỷ. Tân Hỏa giọng nói nghiêm trọng. Không ngờ ngoài ta ra còn có kẻ khác biết môn đế kích chi thuật này. Nhưng chúng thi triển cũng chỉ giống bề ngoài, môn đế kích chi thuật này phải có một nam một nữ thi triển. Nam Phục Hy và Nữ Hoa Tư mới phát huy được uy năng của nó ở mức tối đa. Hai người bọn chúng là nam, sao có thể thi triển được? Hai nam thi triển thì không hoàn hảo. Sơ hở ở chỗ nào? Chung Nhạc hỏi. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính long xà cuốn nhau, dục thân nguyên thần phình to nhanh chóng, hút vỡ trường hà tinh quang bắn từ trên không xuống. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, các tòa trận đồ vỡ tan, vô số thần ma bắn tung ra sau. Hai người cười ha hả, định giết sạch chư thần trong trấn thiên quang thì đột nhiên thần thụ nguy nga hiện lên, trên nối với màn trời, dưới nằm trong tay Chung Nhạc, quét về phía họ. Đây là đế binh của Hỗn Độn thị, đừng chống đỡ kẻo động phải đế uy. Phong Thần Vĩnh hét lên. Hai lão giả này hai đuôi rắn vẫn quấn chặt, đột nhiên thân hình lướt đi rơi xuống thân phù tang thần thụ, men theo thần cây lao về hướng Chung Nhạc. Chung Nhạc sắc mặt thản nhiên, ném phù tang thần thị đi, rút đao, một đạo đao quang chém xuống, Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính cười lớn. Tiểu quỷ, dựa vào ngươi cũng xứng đối kháng Long Xà hợp kích. Đao quang lóe lên quỷ dị, biến mất trên không trung, xuất hiện, rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện, liên tục như vậy hàng mấy vạn lần. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính kinh hãi, cảm thấy đạo đao quang đó dường như đang di chuyển qua vô số không gian khiến họ muốn đỡ cũng không đỡ nổi. Đao của ngươi. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính nhìn thấy chuôi đao của cây đao đó, lộ vẻ kinh hãi. Đao quang xuất hiện, cắt qua giữa hai người, hai chiếc đuôi rắn bị cắt thành mấy chục đoạn, khiến họ chỉ còn lại nửa thân trên. Chung Nhạc cầm phù tang thần thụ lên, dùng lực đè mạnh, đè khiến hai người hộc máu, lời nói chưa thốt ra đã nghẹn lại. Chung Nhạc thò tay tóm lấy hai người, nhưng khi tay bóp lại thì Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Chính biến mất, trong tay Chung Nhạc là một viên minh châu, rõ ràng là hắn đã trấn áp hai người họ trong viên minh châu này. Phong Thần Vĩnh, Phù Bảo Chính cảm thấy trời đất đảo điên, khi mở mắt thì phía trước là những mảnh tinh hà vụn vỡ, một vị to lớn bị hai đạo tinh hà khóa lại, ngồi ở đó. Phù Bảo Chính sắc mặt kịch biến, kêu lên thất thanh. Nghĩa phụ. Phục thương hoàng thái tử. Phong Thần Vĩnh cũng tái mét kêu lên. Vị cự nhân Phục Hy đó ngẩng lên nhìn họ, đột nhiên khí tức đại biến, hai mắt đỏ quạch, giống như một con giả thú bước ra từ thời cổ xưa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1486, Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Cổ họng Phục Thương vang lên tiếng gầm nặng nề, lặp lại từ đó, vẻ mặt không rõ là bi hay nộ hay chế giễu, tinh hà quanh người hắn giống như những con rắn lớn quấn chặt, không ngừng thiết lại, nhưng bị khí tức cuồng bạo của hắn đánh bật ra liên tục. Nghĩa. Nghĩa phụ. Phù Bảo Chính run rẩy nói. Người còn nhớ con không? Con là Bảo Chính đây. Đích thân người đặt tên cho con, để con bảo vệ chính đạo. Bảo Chính, nghĩa tử của ta. Sự châm chọc trên vẻ mặt Phục Thương càng thêm rõ rệt, lẩm bẩm. Bảo vệ chính đạo. Đúng rồi, ngươi lê đích tới dưới trướng ta, là ta bảo ngươi chuyển thế tới bộ lực của ta nhận ngươi làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi công pháp tuyệt học. Lúc nào ta cũng nghĩ, rốt cuộc ta đã thu nhận cầm thú gì làm nghĩa tử. Ta là tội nhân. Phù Bảo Chính dựng tóc gáy, Phong Thần Vĩnh thì tươi cười, lắp bắp nói. Hoàng Thái Tử. Ta là Phong Thần Vĩnh của Hầu Điểu Bộ, ngài còn nhớ không? Chúng ta là đồng tộc, là huyết thân, ta không phải chuyển thế. Nhớ chứ, đương nhiên ta nhớ ngươi. Con mắt khổng lồ của Phục Thương phản chiếu thân ảnh của hai người, nói nhỏ. Khi ta gặp ác mộng thường xuyên thấy cảnh tượng các ngươi đồ sát đồng tộc. Ta còn nhớ tiếng cười khi các ngươi giết chết đồng tộc, còn nhớ vẻ mặt của các ngươi. Mỗi khi nhớ tới ngươi còn hung tàn hơn họ, là ta không rét mà run. Rốt cuộc ngươi là ác ma gì, sao lại độc ác như vậy? Phong Thần Vĩnh trán túa mồ hôi lạnh, từ từ lùi về sau, tiếng nói hàn đặc. Hoàng Thái Tử, sinh không đúng thời thế thì phải chịu. Phục Hy thần tộc ta nên phải diệt vọng, ta chỉ là thuận theo ý trời, ngài cũng là làm theo ý trời, chúng ta cũng như nhau. Phù Bảo Chính cũng chậm rãi lùi về sau, cơ mặt co giật, cười gượng. Nghĩa phụ, còn nhớ những đứa trẻ năm đó của người không? Con là nhi tử của người, hổ ác không ăn thịt con, người nhân từ như vậy, chắc chắn sẽ tha cho con đúng không? Tha cho các ngươi. Phục Thương giọng nghèn nghẹt, bàn tay tóm tới. Thì ai tha cho ta? Giết hắn đi. Phong Thần Vĩnh vận pháp lực tu vi, tế lên thất đại chư thiên, hét lớn. Tên già này bị trấn áp lâu như vậy, thực lực không bằng trước kia, chúng ta liên thủ có thể giết hắn. Dùng Long Xà hợp kích. Được. Phù Bảo Chính nói lớn. Không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng, giết chết hắn rồi nói. Hắn còn chưa nói xong, Phong Thần Vĩnh đã lao ra ngoài, bất giác da đầu tê dại, phẫn nộ hét. Thần Vĩnh, ngươi!

Âm Phó Khang hừ lạnh một tiếng, cười hề hề. Cô gia xây trảm thần đài này không tồi, ngay đầu của đế quân đại viên mãn cũng chém được. Đầu của cô gia đặt trên đó chém chắc cũng nhanh lắm. Chung Nhạc cười. Nhạc phụ. Thôi đi. Âm Phó Khang giận dữ. Đến thể diện của tiên thiên đế quân ngươi cũng không giữ. Hắn tới cầu tình, ngươi tốt xấu gì cũng nên nhẹ tay, thả Quách Phong thần vĩnh đi, đằng này ngươi lại cứ muốn chém. Phủ Nhai đế quân và Đa Em đế quân cũng sợ hãi nhìn nhau rồi cùng cáo từ. Chung Nhạc đứng dậy tiễn, quay lại thì Âm Phó Khang vẫn cười khẩy không thôi. Chung Nhạc cười. Nhạc phụ, ta còn có ngoại viện, tiên thiên đế quân tạm thời sẽ không động tới ta. Âm Phó Khang cười khẩy. Một tiên thiên muốn động ngươi thì Âm Khang thị ta cũng không bảo vệ ngươi được. Kim Ô thị cộng với Âm Khang thị, có bảo vệ được ta không? Chung Nhạc hỏi. Âm Phó Khang khó hiểu. Kim Ô thị. Tại sao Kim Ô thị lại bảo vệ ngươi? Chung Nhạc vội kéo tay hắn, tươi cười nói. Nhạc phụ không biết Kim Ô thần đế nói muốn liên hôn với nhà chúng ta. Người xem, việc tốt như vậy tới tận cửa rồi. Liên hôn. Kim Ô thị là thần tộc ở vũ trụ cổ xưa, ở đó thần ma không đội trời chung, Kim Ô thị lại là đế tộc, chắc chắn sẽ không liên hôn với Âm Khang ma tộc ta. Nhạc phụ nghĩ đi đâu thế? Người ta nhìn chúng con rể của người cơ. Chung Nhạc mặt tươi tỉnh, cười hà hà. Kim Ô thần đế muốn gả đệ tử xuất sắc nhất cho cô gia nhà người, đó không phải là hai nhà liên hôn hay sao? Âm Phó Khang khựng người, trợn mắt nói. Kim Ô thị gả đồ đệ cho cô gia nhà ta. Cô gia nào mà to gan lấy con gái Âm Khang thị rồi mà còn lấy thêm vợ? Lão tử sẽ cắt của quý của hắn. Chung Nhạc bối rối, ngập ngừng. Cái này. Âm Phó Khang chợt hỉ. Ngươi có mấy nhạc phụ? Âm Phó Khang cười khẩy. Chung Nhạc rụt rè. Có lẽ là còn một vài. Âm Phó Khang đại nộ, trừng mắt nhìn hắn một lúc mới nản lòng. Thôi, lão tử không nói ngươi nữa. Cả đời này lão tử lấy vô số thê tử, không có tư cách nói ngươi. Nhưng lão tử là tộc trưởng, nhiều thê tử như vậy là để sinh sôi cho chủng tộc, lưu truyền huyết mạch ưu tú nhất cho Âm Khang thị. Tiểu tử ngươi. Chung Nhạc nói. Ta cũng là tộc trưởng, hơn nữa còn là hạt giống nữa. Âm Phó Khang trợn mắt, xua xua tay nói. Ngươi muốn bảo ta nói hộ ngươi với Huyên Nhi. Lão tử không đi, việc của ngươi tự ngươi giải quyết. Ta nghĩ một tiên thiên còn chưa chết ngươi thì Huyên Nhi đã chém ngươi trước rồi. Ngươi tự lo liệu đi. Chung Nhạc đau dầu, mục đích của hắn là nhờ Âm Phó Khang đi nói hộ hắn, nhưng lão hồ ly này đã nhìn ra quỷ kế của hắn, vì thế dứt khoát từ chối. Nếu đợi đến khi của hồi môn của Kim Ô thị tới mới cho phiền Huyên biết thì chắc chắn nàng sẽ không vui, sự việc sẽ càng rắc rối lớn. Chung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, nghiến răng. Cuối cùng quyết định tự đi giải thích với Âm Phiền Huyên. Kim Ô thị muốn gả đệ tử cho phu quân. Âm Phiền Huyên kinh ngạc một lúc, đột nhiên cười. Đó là việc tốt, phu quân có cánh tay trợ lực Kim Ô thị thì đương nhiên như hổ thêm cánh. Hơn nữa chủng tộc của phu quân chỉ còn một hai người, nếu thiếp thân vì đố kỵ mà không cho phu quân nạp thiếp thì không phải sẽ tuyệt giống Phục Hy thần tộc hay sao? Chung Nhạc thấy nàng không có bất cứ biểu hiện gì giận dữ thì vô cùng kinh ngạc, cười. Phu nhân hiểu được thì tốt quá. Ta không phải người tham luyến mỹ sắc, không có tình cảm với Kim Hà Hề. Kim Hà Hề. Âm Phiền Huyên hỏi. Phu quân đã biết Kim Ô thị muốn gả ai rồi? Chung Nhạc ho sặc sụa, vội đổi chủ đề. Của hồi môn cảo Kim Ô thị tới Trấn Thiên Quan có lẽ tầm 3-4 năm nữa. Bỗng một vị thần tướng tới bẩm báo. Chúa công, bên ngoài có một đội ngũ nói là sứ giả của Kim Ô thị. Cầu kiến chúa công. Trong đó có một vị nương nương, nói là thê tử của chúa công. Âm Phiền Huyên nửa cười nửa không. Đúng là tình cờ thật. Vị Hà Hề muội muội này đã coi mình là nương nương rồi. Sao phu quân không ra đón, cũng để thiếp thân gặp vị nương nương này chút. Trung đại quân nhân cười ha ha, trong lòng chán nản. Không phải Kim Ô thần đế nói chỉ đưa của hồi môn tới sao? Sao lại đưa cả Kim Hà Hề tới rồi? Mà lại còn nhanh như thế nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1489, các phu nhân. Phục Bảo Điền trở về Tiên Thiên Cung, bẩm báo tình hình của mình lên Tiên Thiên Đế Quân. Dịch Quân Vương nhất định làm theo ý mình, xử Trảm Phong Thần Vĩnh trước mặt mọi người, không những không tuân theo chỉ ý của đế quân mà còn uy hiếp ta, mong đế quân hạ lệnh xử trảm hắn. Tiên Thiên Đế Quân vẻ mặt phẫn nộ, cười khẩy. Tên khốn kiếp này ngay mệnh lệnh của ta cũng không nghe nữa rồi, đúng là hỗn xược. Đế quân khoan đã. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Tử Quan Quân Vương. Tử Quan Quân Vương bước nhanh vào, cười. Đế quân không đến nổi vì một chuyện nhỏ này mà trừng phạt Dịch Quân Vương chứ. Tiên Thiên Đế Quân cười khẩy. Giờ hắn đã có binh quyền rồi, sau này không phải sẽ tạo phản sao? Tử Quan Quân Vương khuyên nhủ. Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Điền muốn công khai tạo phản, muốn giết hết tướng lĩnh Trấn Thiên Quan để đầu quân cho thiên đình. Không những nói vậy mà còn làm vậy rồi. Tội đáng vạn lần chết, Dịch Quân Vương xử trí như vậy không có gì là sai. Phù Bảo Điền ánh mắt lay động. Dịch Quân Vương nghênh ngang hỗn hào. Tử Quan Quân Vương nhìn hắn, thản nhiên nói. Dịch Quân Vương có quyền đó, quyền tiền trảm hậu tấu cũng là đế quân ban cho. Đế quân, nếu người bắt Dịch Quân Vương thì ai trấn thủ Trấn Thiên Quan? Tiên Thiên Đế Quân cười. Ta vốn cũng không có ý định bắt hắn, chỉ là muốn dọa hắn mà thôi. Tử Quan, ngươi trước giờ đều bất hòa với hắn, tại sao lại nói hộ hắn? Hắn nịnh nọc lấy lòng người khác, ta khinh thường nhân cách của hắn nhưng khâm phục thủ đoạn của hắn, hơn nữa Dịch Quân Vương không sai, vì thế phải nói hộ hắn. Tử Quan Quân Vương cười. Bệ hạ, ta muốn mượn vị Phục Sư Huynh đây một chút. Tiên Thiên Đế Quân cười. Bên cạnh ngươi không có cao thủ, ta sợ ngươi sẽ bị thích sát, có Phù Bảo Điền bên cạnh ta cũng yên tâm. Phù Bảo Điền, sau này ngươi đi theo Tử Quan Quân Vương, bảo vệ sự an nguy cho hắn. Phù Bảo Điền cúi người vâng. Tử Quan Quân Vương cáo từ, dẫn Phù Bảo Điền rời đi. Đến khi trở về cung điện, Tử Quan Quân Vương ngồi xuống, trầm giọng nói. Phục Sư Huynh, gần đây ta cứ cảm giác bất an, ngươi giúp ta làm một việc. Ta cần ngươi tới thiên đình gặp Vũ Đô Lan. Vũ Đô Lan là ai? Phù Bảo Điền khựng người không hiểu. Tử Quan Quân Vương nói. Tiên Thiên Ma Thần của vũ trụ cổ xưa, là kẻ thù sống chết của Lê Dương Thần Quân, giờ sống tại thiên đình. Lê Dương Thần Quân tiền thế chết trong tay Vũ Đô Lan, bị hắn đánh lén nên chết. Kiếp này chuyển thế nhân tộc, trở thành Dịch Phong. Ngươi đi gặp Vũ Đô Lan, quan sát nhất cử nhất động của hắn, xem trí tuệ, thần thông của hắn so với Dịch Phong thì thế nào. Phù Bảo Điền hiểu ra, kêu lên. Tử Quan tiên sinh nghi ngờ Dịch Phong có thể là không phải Lê Dương Thần Quân. Lê Dương Thần Quân và Vũ Đô Lan đã tranh đấu không biết bao lâu, bất phân thắng bại, có nghĩa là trí tuệ thần thông của họ tương đương. Mà biểu hiện của Dịch Quân thực sự nằm ngoài dự liệu của ta. Trí tuệ, thủ đoạn của hắn đều không giống như Vũ Đô Lan có thể là địch thủ. Ngươi quan sát Vũ Đô Lan rồi về báo cáo ta. Tử Quan Quân Vương nói. Việc này đừng nói với đế quân vội, chỉ báo cáo với ta, hiểu không? Phục Bảo Điền chần chừ một chút. Đế quân đã đặt phong ấn trên người ta, nếu ta bất trung ngài có thể giết chết ta bất cứ lúc nào, nếu không nói. Tử Quan Quân Vương cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã nói. Phục Sư Huynh, nếu Dịch Quân Vương có 1000 cách dồn ngươi vào chỗ chết thì ta có 1000 linh một cách, còn nhiều hơn hắn một cách. Nếu ngươi tiết lộ tin tức ta sẽ khiến ngươi chết mà không biết tại sao lại chết. Tử Quan Quân Vương cười. Dịch Quân Vương giết liền cả Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Điền, ngươi không phục, chạy khỏi Trấn Thiên Quan, lời nói dối như vậy đối với Phục Sư Huynh chắc không khó chứ. Phục Bảo Điền hiểu ý, cười. Tử Quan Quân Vương ánh mắt lay động. Ngươi không muốn lật đổ Dịch Quân Vương trả thù cho Phong Thần Vĩnh và Phù Bảo Điền sao? Giờ đây chính là thời cơ tốt. Phục Bảo Điền cảm khái. Nếu vậy thì ta đi liền. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Tử Quan Quân Vương nhấc chén trà lên khẽ nhấp, nói nhỏ. Dịch tiên sinh, không phải ta nghi ngờ ngươi mà là ngươi đáng để nghi ngờ. Kiếp này của ngươi lợi hại như vậy, lẽ nào Vũ Đô Lan lại giết được tiền thế của ngươi? Trừ phi. Ngươi căn bản không phải Lê Dương Thần Quân. Trong Trấn Thiên Quan, sứ giả Kim Ô Thị đem tới bảo bối khiến vô số thần ma Trấn Thiên Quan nhìn ma hoa mắt, chỉ riêng Minh Châu luyện từ thần dương cũng có hàng vạn viên, luyện thành các chuỗi vòng, những người thân cận với Chung Nhạc đều được tặng một chuỗi. Kim Hà Hề tuy đi cùng tới Trấn Thiên Quan nhưng không gặp Chung Nhạc mà được Âm Phiền Huyên đón đi, còn Chung Nhạc thì tiếp kiến sứ giả Kim Ô Thị, để tránh thất lễ. Trong số các bảo vật này còn có một cành cây non,